Nữ hoàng làm dáng, chương 77, góc truyện audio.com. Lúc Sở Tích nhìn thấy dòng chữ kia trong đầu cô bỗng ong lên, giọng nói của Phó Bạch càng lúc càng xa, cô không nghe thấy gì cả. Điện thoại rơi xuống đất một cái cạch, Sở Tích cầm iPad bấm vào tin tức. Cô bấm vào hashtag clip sex của Sở Tích đang nằm trên vị trí đầu tiên của hot search, bên phải còn có chữ bạo màu đỏ sẫm. Bài đăng đứng đầu là của một blogger không có tiếng tăm gì, gồm một video kèm theo nội dung. Dạo gần đây cư dân mạng phát hiện nhân vật nữ chính trong clip sex khá giống với tiểu hoa đang hot Sở Tích, cũng chính là bạn gái của Cố Minh Cảnh, tổng giám đốc tập đoàn Nguyên Cảnh, mọi người thấy sao? Dưới chế độ Wi-Fi được bật, video tự động mở lên. Dưới ánh đèn lờ mờ có một cô gái nằm trên chiếc giường đơn màu trắng, cô ta nghiêng mặt, mái tóc rối xõa tung rơi lên gối và mặt ánh mắt đê mê khép hờ. Trong suốt quá trình quay clip, người đàn ông chỉ để lộ cánh tay, từ cánh tay béo mốc và ngón tay ngắn ngủn có thể nhận ra người kia có dáng người béo mập, trên cánh tay còn có một hình xăm lớn màu xanh. Clip này chỉ có độ dài mười mấy giây, mức độ khiêu dâm không lớn, không lộ ra gì cả, ống kính chỉ tập trung trên nửa người trên của cô gái. Nhưng khung cảnh này, âm thanh này, chuyện bọn họ đang làm đều hiện lên vô cùng sống động, thậm chí có lẽ bởi vì không có cảnh táo bạo cho nên mới không bị gắn mác nhạy cảm, tốc độ lan truyền clip cũng nhanh hơn. Góc nghiêng của cô gái trong clip, đặc biệt là khóe mắt khẽ xếch lên, thật sự rất giống Sở Tích. Nhưng sau khi xem xong, Sở Tích biết người trong clip không phải là mình. Cô chỉ có một mình Cố Minh Cảnh, tuy nói anh cầm thú nhưng chỉ cầm thú một chút, anh không có đam mê biến thái quay lại clip trong lúc làm tình. Nhưng bây giờ cô không thể không thừa nhận, góc nghiêng của cô gái này giống hệt cô, đặc biệt là đối với những người chỉ nhìn cô qua màn hình thì khó mà phân biệt được. Thời đại bây giờ cùng là một người nhưng trước khi trang điểm và sau khi trang điểm lại khác nhau như có hai gương mặt, huống chi là kiểu giống tương tự như thế này. Chuyện này đối với những người bình thường thì khó mà phân biệt, cô gái trong clip và Sở Tích lại có nét giống đến lạ kỳ, ngoại trừ cô ra thì có lẽ những người xung quanh quen biết cô đều không thể nào phân biệt được. Nếu không phải là loại clip này, thì khi nhìn thấy cô gái có nét mặt tương tự mình, Sở Tích nhất định sẽ cảm thấy kinh ngạc vì sự thần kỳ của tạo hóa. Nhưng mà bây giờ, sự giống nhau lạ thường này lại chỉ khiến Sở Tích ớn lạnh cả sống lưng. Cô hít sâu một hơi, ngón tay khẽ run ấn vào phần bình luận. Má ơi, Sở Tích đây hả, gì mà rất giống, rõ ràng là như hai giọt nước. Đóng ngoặc vuông, nghe cô ta rên mà tôi thấy cứng luôn. Đóng ngoặc vuông, nhìn vẻ mặt hưởng thụ với cái giọng này, nhất định là thoải mái lắm đây. Đóng ngoặc vuông, người quay clip là ai thế? Hình xăm với cánh tay này nhìn đâu giống Cố Minh Cảnh đâu. Đóng ngoặc vuông, đúng vậy, trên cánh tay Cố Minh Cảnh không có hình xăm, cũng không mập như thế, chắc chắn không phải là Cố Minh Cảnh rồi. Đóng ngoặc vuông, không lẽ mọi người đã quên chuyện Sở Tích được người ta bao nuôi, cho quay rất nhiều phim nát ư? Trí nhớ của cư dân mạng kém ghê, sao từ khi cô ta dính vào Cố Minh Cảnh là không có ai nhắc đến mà để cho cô ta tẩy trắng thế? Đóng ngoặc vuông, chắc chắn bị quay từ hồi xưa rồi, cái loại đàn bà vì muốn trèo cao mà không từ thủ đoạn sợ là không biết ngủ với bao nhiêu người rồi, ngàn người cưỡi, vạn người đè, mặc đồ vào thì rõ là ngây thơ, cởi đồ. Góc truyện audio.com, ra thì bẩn thỉu biết bao nhiêu? Đóng ngoặc vuông, mấy người nói xem cô ta bám víu được Cố Minh Cảnh có phải là do trình độ trên giường tốt không? Cười đều, JPG, Cố Tổng, mau đến xem dáng vẻ bị người ta cưỡi của bạn gái anh nè. Đóng ngoặc vuông, Cố Minh Cảnh khẩu vị nặng ghê, mặt hàng rách nát này mà cũng chấp nhận được, anh ta không sợ bị nhiễm bệnh à? Đóng ngoặc vuông, ha ha ha ha ha, e là cô ta tốn biết bao nhiêu công sức mới câu được Cố Minh Cảnh đấy, giấc mộng gả vào nhà giàu lần này vỡ tan tành rồi, ha ha ha ha. Đóng ngoặc vuông, Sở Tích có bán không? Bao nhiêu một đêm thế? Ngủ với nhiều người rồi thêm một hai người cũng đâu có sao, ra giá đi để anh đây còn được nếm thử. Đóng ngoặc vuông, Sở Tích đọc những lời này, cả người cô run lên. Dù cô biết cô gái trong clip này không phải là mình, nhưng mọi người đều nghĩ đó là cô, những lời khó nghe này chính là chỉ thẳng mặt cô mà mắng. Lồng ngực bị đè nén như không thở nổi, cả người cô giống như rơi vào đầm lầy, cô giãy giụa muốn thoát ra, nhưng tứ chi lại bị đất bùn trói buộc, biết bao nhiêu người đứng bên bờ vừa cười vừa nhìn cô phun nước bọt vào vũng bùn này. Hashtag đứng thứ hai trên hot search chính là tẩy trắng thành công, một chân bước vào nhà giàu. Những năm tháng bị bao nuôi của Sở Tích bị khơi lên. Bài đăng văn hay chữ đẹp, cả bài tố Sở Tích trong 2 năm đó chỉ là một nhân vật vô hình lại bất ngờ ra mắt, quay biết bao nhiêu bộ phim bom tấn, có bao nhiêu diễn viên nổi tiếng phải làm nền cho cô ta, phim thì quay hết bộ này đến bộ khác, tài nguyên vẫn khiến người ta giận sôi gan, giả vờ làm sen trắng giả tạo, bình luận mắng chửi đều bị xóa sạch sẽ. Không lẽ mọi người đã quên dàn tài khoản ảo của cô ả hung hăng ngang ngược thế nào rồi ư? Chỉ cần cư dân mạng nói một từ không với Sở Tích thôi là đã bị khóa tài khoản ngay. Không lẽ mọi người đã quên chuyện Sở Tích được đại gia bao nuôi rồi nâng đỡ cô ta rồi sao? Lịch sử đen tối như thế lại sắp được cô ta tẩy trắng. Đóng ngoặc vuông, cô ta đúng là loại không thể thiếu đàn ông mà, bị đại gia tiền nhiệm đá liền bám vào Cố Minh Cảnh ngay. Đóng ngoặc vuông, cô tưởng cô vào nhà giàu được hả? Đối với Cố Minh Cảnh thì một nữ diễn viên như cô chỉ là hàng chơi qua đường mà thôi. Đóng ngoặc vuông, loại phụ nữ thế này mà không bị đóng băng hoạt động, đúng là làm suy đồi xã hội. Đóng ngoặc vuông, biết đâu được Cố Minh Cảnh thích chơi lại đồ của người khác thì sao, nhìn thì ngây thơ, không biết dâm đãng thế nào. Đóng ngoặc vuông, lần trước công khai chắc cũng do Sở Tích cố tình cho người gõ sai phòng rồi, Cố Tổng bị gài bẫy đấy. Đóng ngoặc vuông, không phải cô ta bảo ba cô ta là cảnh sát sao? Tôi nhớ cô ta còn đăng huy hiệu của ba lên mạng mà con gái cảnh sát mà lại đi làm đờ, đúng là buồn nôn mà. Đóng ngoặc vuông, Sở Tích xem hết những bình luận không biết là tài khoản ảo hay là của cư dân mạng, đến khi nhìn thấy bình luận nói ba cô là cảnh sát cuối cùng không nhịn được mà bật khóc. Cô gần như mất hết sức lực cả người chậm rãi trượt xuống, vùi đầu vào gối. Trong đầu cô toàn là hình ảnh cô gái có gương mặt giống cô trong clip kia, những nhục nhã có liên quan đến cuộc sống cá nhân của cô, và cả quá khứ lại bị khơi lên một lần nữa. Cô vốn dĩ tưởng rằng mọi chuyện đã tốt hơn, tất cả đều đang phát triển theo hướng tốt nhất. Cô thích Cố Minh Cảnh, 18 tuổi vừa mới biết yêu, anh xuất hiện như một vị thần, trẻ tuổi anh tuấn, giàu có. Cô vốn dĩ đã tuyệt vọng, đã chuẩn bị tất cả những chuyện không có tôn nghiêm, nhưng anh chưa bao giờ làm nhục cô, bức ép cô thỉnh. Góc chuyện audio.com, thoảng anh còn thích trêu chọc cô. Về sau, không biết bắt đầu từ khi nào, cô lại mang theo tâm trạng mong chờ khi biết anh sắp về nhà, sau đó chạy đi chuẩn bị sẵn áo ngủ mà anh thích nhất. Sở Tích không biết mình đã ngồi trong bao lâu, đùi cô đã tê cả rồi, bấy giờ mới để ý điện thoại rơi trên mặt đất cứ reo mãi, màn hình hiển thị Cố Minh Cảnh gọi đến. Sở Tích hít mũi một cái, nhặt điện thoại lên, bấm nhận cuộc gọi. Đó không phải là em, đó không phải là em, hai người đồng thanh lên tiếng. Cố Minh Cảnh nghe thấy giọng mũi sau khi khóc xong của Sở Tích hơi thở lạnh lẽo quanh người càng thêm nồng đậm tựa như chỉ muốn đóng băng cả không khí. Anh vừa nhìn liền biết cô gái trong clip không phải là Sở Tích vì không có ai biết rõ Sở Tích hơn anh. Hot search đã được đẩy xuống, clip cũng đã được gỡ xuống, mấy chủ Weibo và tài khoản ảo rõ ràng đã có chuẩn bị, biết Sở Tích là người của anh nhưng vẫn không hề kiêng kỵ. Có lẽ bọn họ chắc chắn rằng anh sẽ nghĩ rằng người trong clip là Sở Tích nhắc cho anh biết cô gái này từng có đại gia bao nuôi. Nếu một người đàn ông ngấm ngầm biết chuyện này thì không sao, nhưng nếu nó bị phơi bày, mọi người đều sẽ biết người phụ nữ của anh từng làm những chuyện này, chỉ cần là đàn ông thì sẽ không thể nào giữ được mặt mũi. Trợ lý Cao đã liên lạc với Phó Bạch, hai người mang theo một nhóm người đi điều tra trong đêm. Sở Tích cầm điện thoại, tâm trạng vốn dĩ đã ổn định, nhưng không biết vì sao mà sau khi nghe giọng của anh thì nước mắt lại tuôn rơi như mưa. Cô khóc nói, Cố Minh Cảnh, em thích anh. Đầu bên kia im lặng một lát, sau lại truyền đến giọng nói vô cùng êm tai của người đàn ông. Anh yêu em, ngày hôm sau, Sở Tích xin phép đoàn phim Máu Núi Sông nghỉ một ngày. Cố Minh Cảnh từ thành phố B chạy đến đây, tuy đã điều tra ra được kẻ chủ mưu là ai, nhưng những chuyện này vẫn giao cho cơ quan có thẩm quyền xử lý thì tốt hơn, thế là anh cùng Sở Tích đến cục cảnh sát. Tiếp sau đó, công văn của cục cảnh sát và cả thông báo từ luật sư của Sở Tích đều được đưa lên. Nhưng những tin tức này thường chỉ bị cấm trên mặt ngoài, dù có công văn của cảnh sát và thông báo từ luật sư thì cũng không thể nào dập tắt suy nghĩ của cư dân mạng, có không ít người vẫn còn tin người kia là Sở Tích cho rằng cô báo cảnh sát chỉ làm ra vẻ mà thôi, thậm chí bắt đầu có người lén lút giao tin tức liên quan. Chắc chắn là cô ta rồi, dáng vẻ y si. Đóng ngoặc vuông, nếu mà là cô ta thật thì cô ả cũng sẽ đi báo cảnh sát thôi, nếu không giả vờ đăng công văn, chẳng khác nào trực tiếp thừa nhận là mình rồi. Đóng ngoặc vuông, bị gỡ thì sao, tôi đã tải về từ sớm rồi ha ha ha ha. Đóng ngoặc vuông, thêm VS, FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF xanh mơn mởn. JPG, may thay, đúng lúc có một video kéo dài hơn một phút đã được tìm thấy, sau đó bắt đầu lan truyền trên mạng. Đây là clip gốc, đoạn clip mười mấy giây kia được cắt từ clip này ra. Trong clip gốc, cô gái cũng xoay mặt lại, góc nghiêng giống Sở Tích, nhưng khi cô ta vừa quay mặt lại, mọi người liền phát hiện ra đây không phải là Sở Tích, cô ta còn nói mấy câu với người đàn ông quay clip, không phải là tiếng Trung. Đây là clip của một cô gái ở bên nước hàng xóm, vì góc nghiêng nhìn giống Sở Tích nên bị người có ý xấu cố ý cắt ra để hãm hại cô. Sau khi biết rõ đó không phải là sở thích, video lại không có gì nổi bật còn không bằng clip sex bình thường, mấy người chào hàng. Cốc truyện audio.com, clip hot đã không còn ai mua, sở thích cuối cùng cũng được rửa oan, cô không còn dính dáng gì đến clip nhạy cảm này nữa. Tuy sự thật chính là cô gái ở nước láng giềng, nhưng sở thích vẫn nhờ cảnh sát gỡ clip gốc này xuống, dù là ai thì một khi bị tung clip lên đều bị tổn thương. Ảnh chụp lén cố minh cảnh nắm tay sở thích cùng cô đến cục cảnh sát bị tung lên mạng. Mọi người nhìn thấy anh nắm tay sở thích đến cục cảnh sát thì giật mình. Tuy nhân vật chính của clip sex không phải là sở thích, nhưng chuyện sở thích có đại gia bao nuôi ầm ĩ đến thế, là một người đàn ông không lẽ cố tổng không quan tâm chút nào sao? Mặt anh trông không có vẻ gì là chịu đựng hay nhẫn nhịn cả. Không lẽ cố tổng không quan tâm người phụ nữ này từng ngủ với một lão già khú đế hay sao? Cố Minh Cảnh, có phải anh vô tâm quá không? Ngoại chuyện về quá khứ khá dễ thương chứ không u ám đâu, có lẽ anh cố đã thích người ta nhưng không nhận ra ấy chứ. Có thể mọi người đã biết, hố mới chuẩn bị lên sóng nhé, gọi chú xưng cháu đàng hoàng nhé, mặt cười, dự kiến khoảng 2 tuần nữa sẽ hoàn chính văn nữ hoàng nhé hu hu. Cách chương.